Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1520, liên tục chiến đấu ở các chiến trường đầm lầy, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Đại tiểu thư, đã thống kê được rồi, có được dưới nước hô hấp dược tề huynh đệ có thể có hơn 3 vạn người, có được thợ mỏ chức nghiệp có ngàn người, người đây là ý định. Kia Bạch Khải chiến sĩ quải điệu cao gầy băng hệ pháp sư chủ động gánh chịu nổi lên liên hệ trách nhiệm, hắn nghi hoặc nhìn Hàn Tư Dĩnh, không hiểu nổi nàng cử động lần này đến cùng là có ý tứ gì, nghi âm thanh hỏi. Chúng ta là không phải là muốn cách khác lối tắt trực tiếp cầm ngọn núi này làm cho sập, nói như vậy, lãnh địa cũng liền tự sụp đổ, chỉ là, này đào sơn thế nhưng là cái đại công trình a, không có năm nửa năm, căn bản không cần nghĩ. Người chơi khác cũng đều mặt lộ vẻ khó chịu nổi vẻ, bọn họ là tới chơi trò chơi, mà không phải đảm đương ô, xin, nếu để cho bọn họ đào thượng một năm nửa năm sơn, còn không bằng giết đi bọn họ được. Dựa vào, nào có như vậy tra tấn người? Không cần, Hàn Tư Dĩnh lúc này bác bỏ. 3 vạn người sao, đủ rồi. Có được dưới nước hô hấp dược tề đều đi theo ta, về phần làm cái gì, một hồi các ngươi sẽ biết. Nghe xong lời này, tất cả mọi người lúc này mới thở ra một hơi, đặc biệt là những không có đó dược tề người chơi, giống như là tránh thoát một kiếp, khuôn mặt vui mừng. Mà đối với kia 3 vạn người mà nói, chỉ cần không phải đi đào sơn, làm cái gì cũng tốt nói. Dù cho này đầm lầy phía dưới là long đàm hổ xuê, bọn họ cũng dám xông vào một lần. Cho dù quải điệu chết cũng thoải mái. Những người khác đi cho ta thu thập dưới nước hô hấp dược tề, càng nhiều càng tốt, đừng lãng phí thời gian, nhanh đi. À, những vừa muốn đó buông lỏng tâm tình người chơi, tại nghe nói như thế, trên mặt biểu tình cứng lại rồi. Càng nhiều càng tốt, nói nhẹ nhàng linh hoạt, cái đồ chơi này không tốn tiền à, bất quá, lời này bọn họ là không dám nói ra, chỉ có thể ở nội tâm độc miệng một chút, lúc này mới không tình nguyện trở về thành, đầy phiên chợ vơ vét dưới nước hô hấp dược tề đi. Này còn lại 3 vạn người chơi, nội tâm lúc này mới thăng bằng rất nhiều, cùng đại tiểu thư nhảy xuống đầm lầy thám hiểm, cũng sẽ không có câu oán hận. Đều chớ khinh thường, này đầm lầy trong ao quái vật cấp bậc cũng không thấp, nhất định không thể trồng ở trên mặt này. Hàn Tư Dĩnh đang nói hết tiên phong nhảy xuống đầm lầy trì, hiển thị rõ hiệp nữ anh tư, còn không đợi nàng triệt để tiêu thất ở trong đầm lầy, lại luống cuống tay chân bò lên trên bờ, dùng sức lau trên người nước bùn, thần sắc trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Các ngươi nhanh lên hạ xuống cầm chết tiệt bùn nhão thanh lý một chút, điều này cũng thật là ác tâm. Không hề nghi ngờ, Hàn Tư Dĩnh thích sạch sẽ lại bắt đầu phát tác buồn nôn thiếu chút cầm trên người ra cho trà sát chảy máu, tâm tình trở nên cực độ không xong. Đại tiểu thư, đây cũng quá ép buộc a, đầm lầy trì nếu cầm đầm lầy tất cả đều thanh lý, liền trực tiếp thành lừa rồi, công trình này lượng phải so với đào sơn tiểu a. Chính là a, chúng ta vừa không có đắc tội ngài, không đáng ác như vậy a. Cho dù lãnh địa tranh đoạt chiến thất bại cũng không thể cầm chúng ta chút giận a, các người chơi tất cả đều thay đổi sắc mặt, không ngừng kêu khổ hô lên, thổ lộ trong nội tâm kia phần bất mãn, tình cảnh trở nên lộn xộn, thật giống như đến chợ bán thức ăn đồng dạng, điều này làm cho sắc mặt của Hàn Tư Dĩnh triệt để âm trầm xuống, gầm lên một tiếng. Góc truyện audio.com, tất cả im miệng cho ta. Chấm, trong chớp mắt, tình cảnh trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người vô cùng thức thời ngậm miệng. Không có biện pháp, sau lưng của nữ nhân này có lão bản tại nâng đỡ, cho dù bị chửi cũng chỉ có thể nhịn, ai bảo chính mình liền ăn chén cơm này đâu này. Này đầm lầy trì phía dưới nước là sạch sẽ, liền phía trên tầng này là bùn nhão, thanh lý suốt 2-3 mét phạm vi là được, lại không cần quá nhiều, điều này có thể có nhiều khó. Đại tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, vừa rồi ngươi bỏ lên làm gì vậy, càng lau càng bẩn, dơ trực tiếp tìm hạ xuống, không phải là nước sạch sao? Nhắc tới, bẩn, cái chữ này nhãn, Hàn Tư Dĩnh liền toàn thân sợ hãi, thét chói tai vang lên lau trên người nước bùn, chính như này người chơi theo như lời, nàng càng lau càng bẩn, dơ, đây đối với nàng thích sạch sẽ mà nói, quả thật chính là lớn nhất tra tấn, liền tâm muốn chết đều đã có. Đại tiểu thư, nhanh chóng nhảy xuống rửa, không biết ai ở bên cạnh nói một câu, Hàn Tư Dĩnh đâu trả lại quản cái khác, một cái lặn xuống nước vào đầm lầy ao ở bên trong, không thấy bóng dáng. Hắc thế nào, hiện tại không cần thanh lý đầm lầy a. Còn là ngươi có biện pháp, trên quán như vậy chủ tử, không thể ấn lẽ thường đối phó. Không nghĩ tới này đại tiểu thư thậm chí có thích sạch sẽ, chật chật đây thật là bệnh nhà giàu. Đúng vậy a, chúng ta những cái này người nhà nghèo hài tử có thể có cả lăm cũng không tệ rồi, nào có năng lực đi kén cá chọn canh. Ai, đừng nói nữa, ta đáng đời lập tức người mệnh, làm việc cho giỏi a, tranh thủ đừng làm cho đời sau lại đi theo chúng ta gặp cảnh khốn cùng là được rồi. Ngay tại các người chơi phát biểu lúc cảm khái, đầm lầy trên mặt nước truyền ra từng trận ba động, cũng không có thiếu nặng nề tiếng nổ mạnh. Không tốt, đại tiểu thư gặp được nguy hiểm, đi mau, nếu hại nàng quải điệu chúng ta ai cũng trốn không thoát liên quan. Các người chơi lúc này mới hoảng hồn, nhao nhao nhảy vào đầm lầy ao ở bên trong, tóe lên mảnh lớn bùn nhão, yên lặng đã lâu hắc ám đầm lầy, rốt cục tới trở nên náo nhiệt. Đều bọn họ phá vỡ đầm lầy tiến nhập khi đến phương thủy vực, lúc này mới phát hiện, Hàn Tư Dĩnh đã lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, triều trạch hỏa thiềm, đìa, hắc lân thương cá đều tại vây công lấy nàng, nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật. Đáng giận, buông ra đại tiểu thư. Đại tiểu thư, nhanh hướng bên này chạy trốn. Các huynh đệ, giết A tựu này điểm binh lực còn chưa đủ chúng ta nhét kẻ răng. Nhà của ngươi lạnh kẽ răng dùng cóc A tại đây quần người chơi gia nhập rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế, vô cùng thuận lợi đem Hàn Tư Dĩnh cứu được xuất ra. Đi, đi đáy ao. Hàn Tư Dĩnh khôi phục đầy lượng máu, không có làm nhiều dừng lại, liền những cóc đó đỉa đều không để ý hội, hướng phía dưới nhanh chóng bơi đi. Những người khác không rõ Bạch Đại Tiểu Thư đến cùng đang làm cái gì, bọn họ cũng không dám hỏi, tại ngăn cản triều trạch hỏa thiềm đồng thời, hướng phía dưới đuổi theo, sợ mất đội, Đại Tiểu Thư gặp lại nguy hiểm, vậy cũng bạn xấu nhóm muốn gặp được. Ai, hỏi các ngươi chuyện này, này hắc ám trong ao đầm như thế nào xuất hiện hắc lân thương cá? Ta nhớ được vừa chơi biết được, không nghĩ tới có súng cá tồn tại a, là ta nhớ lộn. Còn là ta đã lạc ngũ, gocchuyenaudio.com. Đối với hắc lân thương cá xuất hiện, người chơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, này nho nhỏ hắc ám đầm lầy, lại cũng đổi mới ra loại quái vật này, đây cũng quá kỳ quái. Người nhớ không lầm, này cóc lúc trước còn là cấp mấy tiểu quái, hiện tại cũng đã phát triển đến loại tình trạng này, đổi mới xuất hắc lân thương cá cũng liền không ly kỳ. Ai nói không phải, này đầm lầy thay đổi thanh, liền sơn đô có thể đổi mới xuất ra, đây mới là hắc ám đầm lầy tối vô nghĩa địa phương, cái khác đều là tiểu đà tiểu nháo, thói quen là được rồi. Đối với hắc ám đầm lầy biến hóa, các người chơi cảm thấy rất là kinh ngạc, tựa như lần đầu tiên kiến thức đến hắc ám đầm lầy, tựa như ánh mắt của hiếu kỳ mọi nơi dò xét, muốn nhìn xem trả lại có cái gì biến hóa không có bị phát hiện. Bởi vì các người chơi nhân số đông đảo, triều trạch hỏa thiềm, đìa, hắc lân thương cá căn bản không phải đối thủ, cho dù đánh bạc điều này mảnh tánh mạng, cũng không cách nào ngăn trở bọn họ xâm lấn, vô dụng bao lâu thời gian, Hàn Tư Dĩnh là được công tiềm nhập đáy ao, hướng phía nhiệm vụ tiêu ký tọa độ đi đến. Lúc này, cự ly mở ra quỷ tộc thông đạo chỉ còn lại có một bước cuối cùng, Hàn Tư Dĩnh nói không kích động đó là giả, nếu như lĩnh địa vô pháp đoạt tới tay, vậy lui mà cầu tiếp theo, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Chỉ cần đà thông quỷ tộc thông đạo, này nước đổ khó hốt lãnh địa tuyệt đối sẽ phiền toái không ngừng, đến lúc đó lại đi đánh lãnh địa có quỷ tộc giúp đỡ, này lãnh địa tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm bắt lại. Hiện tại chính là mở ra quỷ tộc thông đạo cơ hội thật tốt, nước đổ khó hốt hiện tại vội vàng thu thập cục diện rối rắm, còn muốn phòng bị tiếp sau đánh lén, nào có công phu đi xem xét chân núi ở dưới biến cố. Tại một cái này lãnh địa phòng hộ năng lực căn bản tác dụng không đến này đầm lầy đáy ao, cho dù nước đổ khó hốt xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì, hắn cho dù lợi hại hơn nữa, còn có thể đối phó được 3 vạn binh lực hay sao? Nghĩ tới đây, Hàn Tư Dĩnh đã vững tin, nàng lần này khai thông quỷ tộc thông đạo, đã thế không thể đỡ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản nàng hoàn thành lần này hành động vĩ đại, quỷ tộc quật khởi ngày, là chính nàng một tay thúc đẩy đấy. Hàn Tư Dĩnh càng nghĩ càng kích động, nhanh chóng đi đến tọa độ sở tiêu ký địa điểm, lúc này mới phát hiện, bị này vạn ma bảo sơn chặn đường ở, có được thợ mỏ chức nghiệp ra khỏi hàng, cho ta dùng sức đào ta lúc nào hô ngừng, các ngươi lại dừng lại. Đối với cái này tòa vạn ma bảo sơn, Hàn Tư Dĩnh một chút hảo cảm cũng không có, hận không thể đem rời xa nơi đây, tránh ảnh hưởng nàng làm nhiệm vụ, nàng đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, đang đào khai mở quý tộc thông đạo lúc trước, nàng đã không định rời đi nơi này. Những người khác nhất định làm tốt phòng hộ tuyệt đối không thể để cho những cái này tiểu quái ảnh hưởng đến bọn họ đào sơn, nếu là ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi ở đây mỗi người cũng sẽ đạt được phong phú ban thưởng. Hàn Tư Dĩnh vì ủng hộ bọn này thủ hạ chính là nhiệt tình, liền ban thưởng đều chuyển ra tới, trả lại mang theo. Phong phú, gocchuyenaudio.com. Hai chữ, nếu thật là thực hiện hứa hẹn cũng không phải là số lượng nhỏ, quản nhiều như vậy làm cái gì, đi một bước nhìn một bước, về ban thưởng sự tình, đến lúc đó lại nói, dù sao có phụ thân nâng đỡ, bọn họ cũng không thể cầm mình tại sao dạng. Khoan hãy nói, có ban thưởng ngụy trang, các người chơi xác thực lôi kéo không ít kích tình, liền kia 1000 danh thợ mỏ, đều tận tâm tận lực khai thác dù cho có thủy lưu lực cản ảnh hưởng, đều tổ chức không được bọn họ khai thác nhiệt tình. Liền ngay cả kia hơn 2 vạn người chơi, cũng đều bị phần thưởng này cho kích thích đều muốn tại Hàn Tư Dĩnh trước mặt hào hào biểu hiện, những cóc đó đỉa gì cũng bị giết đi cái tinh quang, liền mảnh cá lọt lưới đều không có xuất hiện, bởi vậy có thể thấy còn là mặt mũi của ban thưởng đại. Hàn Tư Dĩnh phi thường hài lòng thủ hạ lúc này trạng thái, nếu công thành thì có biểu hiện, sớm đã đem thành đánh hạ tới, đâu còn dùng thực hành này để nhị sách lược. Đại tiểu thư, mau nhìn, bên này có cái bí mật sơn động. Ngay tại Hàn Tư Dĩnh nghĩ ngợi lung tung thời điểm, một cái thợ mỏ người chơi thật giống như phát hiện tân đại lục không ngớt lời gọi, sợ Hàn Tư Dĩnh không nghe thấy, liền tân thủ quốc đều lay động không ngừng, kích động không biết nên như thế nào biểu đạt được rồi. Sơn động, Hàn Tư Dĩnh nhất thời tới hào hứng, trong lòng của nàng khó tránh khỏi sản sinh hoài nghi, hẳn là này mở ra quỷ tộc thông đạo, không cần tốn sức đi khai thác sơn phong, chỉ cần tiến nhập này sơn động tìm đến thông đạo tọa độ là được rồi. Nguyên lai nhiệm vụ này còn có đường tắt tồn tại. Đại tiểu thư, gặp động không ai nhập, bên trong rất có thể tồn tại nguy hiểm, chúng ta đi trước thay ngươi tìm kiếm nói, không có nguy hiểm ngươi lại tiến vào. Một cái pháp sư người chơi chủ động xin đi giết giặc tại lấy được Hàn Tư Dĩnh ngầm đồng ý, lúc này mới mang theo 20 mấy người huynh đệ tiên phong chui vào đồng cỏ và nguồn nước vật che chắn cửa động tiêu thất ở trong mặt. Đại tiểu thư, chúng ta còn cần tiếp tục đào sao? Kia ngàn danh thợ mỏ đang nhìn đến loại tình hình này, cũng đã ý thức được rốt cục tới có thể giải thoát ra tại đáy biển đào quáng, Huy Quốc cần thiết tiêu hao khí lực gần như lật ra lần, như thế hết sức công tác không có người nào nguyện ý làm. Đương nhiên muốn đào, này trong sơn động không nhất định đi thông nhiệm vụ của ta địa điểm, nói không chừng chỉ là không vui một hồi, này hai tay chuẩn bị muốn làm hảo, các ngươi đều cho ta tiếp tục đào. Hàn Tư Dĩnh cũng sẽ không để cho bọn họ nhàn rỗi, quý giá này dưới nước hô hấp thời gian, tuyệt đối không thể lãng phí. Những cái này thợ mỏ đang nghe Hàn Tư Dĩnh lời nói không phiền muộn là giả, chỉ có thể thành thành thật thật vung lên cái cuốc tiếp tục khai thác lại. Trong lúc bất chợt, từ sơn động chỗ sâu trong truyền đến một hồi tiếng kinh hô, trong thanh âm lại tràn ngập rất rõ ràng vui mừng. Các ngươi mau vào, nơi này có Kim Lân Thương Ngư Vương Boss. Còn có một cỗ thi hài, nói không chừng đây là một lần khó được cơ duyên, Boss. Thi hài, Hàn Tư Dĩnh nhãn trong chớp mắt sáng lên, liền lời cũng không kịp nói, liền tiên phong chui vào chỗ này bí mật sơn động. Ha ha, lần này lãnh địa tranh đoạt chiến tới giá trị, không nghĩ tới lãnh địa không có cướp lại, ngược lại nhiều một lần cơ duyên, đây thật là tài ông mất ngựa, làm sao biết không phúc a. Góc truyện audio.com, lão thiên gia sẽ không để lại một chút cơ hội, đóng lại một cánh cửa, sử dụng mở ra một cánh cửa sổ, đi, vào xem, lấy ta trò chơi kinh nghiệm đến xem, nói không chừng này boss là một cái thủ hộ boss, bên trong hẳn có đặc thù bảo dương. Ta đi, bị ngươi vừa nói như vậy thật là có khả năng này. Đi mau, không thể để cho bọn họ nhanh chân đến trước. Đúng, khai mở bảo dương việc này không thể bỏ qua. Các người chơi đâu trả lại lo lắng đi đào quáng cùng đối phó hỏa thiềm, nhao nhao hướng phía sơn động chui vào. Tiến nhập đến trong sơn động, bọn họ lúc này mới phát hiện, nội bộ lại có khác động thiên, rộng rãi giống như là một tòa tầng 3 dương lầu, một chút bị đè nén ý nghĩ đều không có xuất hiện. Quan sát hết hoàn cảnh, bọn họ lúc này mới gặp được Kim Lân Thương Ngư Vương tồn tại, lúc này Thương Ngư Vương đang một mình đối phó lấy này 20 danh người chơi, lấy sức một mình, đem những cái này người chơi giày vò luống cuống tay chân, nói ra cũng thật là mất mặt. Bởi vậy có thể thấy, này Kim Lân Thương Ngư Vương thực lực xa xa so với những hắc lân đó thương cá hiếu thắng, bất quá đây là một cái hảo tín hiệu, chỉ cần boss càng mạnh hung hãn, này tuôn ra tới chiến lợi phẩm lại càng đáng giá, nói không chừng thật là có thủ hộ bảo dương tồn tại. Về phần đống kia thành một đống thần bí hài cốt ngược lại là không có khiến cho những người này coi trọng, bọn họ sớm đã hạ quyết tâm, đang tìm đến che giấu thủ hộ bảo dương lúc trước đêm này hắc lân thương cá làm thịt cũng liền không cần lãng phí thời gian quý giá này. Ha ha, này Thương Ngư Vương, đã không có hy vọng. Rốt cục tới chờ mình nông nô cầm ca sướng, đều đồng loạt ra tay, đem cầm này boss làm thịt đi tế điện chết đi các huynh đệ. Các người chơi cũng lại ức chế không nổi kích động trong lòng, không cần Hàn Tư Dĩnh chỉ huy, nhao nhao hướng phía Kim Lân Thương Ngư Vương công tới, nhất phó nắm đại cục trong tay bộ dáng, đây cũng là Hàn Tư Dĩnh bằng lòng gặp đến, điểm tâm sáng tiêu diệt boss, lại đi đào mở này quỷ tộc thông đạo. Thế nhưng là Kim Lân Thương Ngư Vương lại không có ham chiến ý tứ, quay người hướng phía kia một đống thi hài bỏ chạy, vây quanh thi hài chuyển không ngừng. Còn muốn chạy trốn, đi tìm chết, một cái chiến sĩ người chơi xông lên trước trực tiếp sử dụng diệp lạc kích chiêu thức, không nghĩ tới bị Thương Ngư Vương tránh khỏi, trường đao trực tiếp bổ vào này thật dài xương sườn phía trên. Keng, hài cốt bị thương, bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động, đang lúc mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, hình thành một cỗ hình cá không xương, lơ lửng ở trong nước uy áp khuếch tán mà ra. Đây là cá mập cách trương.